thành chị em tự tập ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma nghiêm do ma. Thuyết pháp tức là kinh Lăng Nghiêm đấy. Dạ. Coi như việc giảng kinh Lăng Nghiêm tới đây là xong rồi. Kinh Lăng Nghiêm đã nói xong, coi như là xong rồi. Nhưng mà ngay nơi sư tử tòa, tức là sư tử tòa Như Lai xoay thân từ Kim Sơn trở lại, dựa vào ghế. Nghĩa là thế nào? Ngài đã rời khỏi cái ghế rồi, cho nên bây giờ Ngài lại chợt nhớ ra còn một việc cần phải nói thêm, cho nên Ngài mới quay cái thân. Cái thân của Ngài gọi là Tử Kim Sơn, vì cái da của Ngài màu vàng như là vàng, mà cái Ngài cao lớn so với người thế gian thì cái Ngài vừa cao vừa lớn, cho nên ví cái thân Ngài như cái núi, như cái núi bằng vàng, cái màu vàng đỏ tía, cho nên gọi là tử. Tử tức là cái màu vàng mà vàng đỏ nữa, gọi là tử. Thế là cái thân của Ngài như cái núi vàng màu đỏ thắm, gọi là Tử Kim Sơn. Thì cái thân ấy đã, Ngài giảng pháp xong rồi, Ngài rời khỏi cái tòa sư tử rồi, bây giờ Ngài quay cái thân ấy trở lại, thì Ngài không có lên ghế ngồi nữa, mà Ngài dựa vào cái ghế Ngài nói. Đây như thế để biết là cái phần này là Phật nói thêm thôi, chứ không phải thật là kinh Lăng Nghiêm, mà đây là Phật nói thêm cho chúng mình biết thêm. Ngài đã xong cả rồi, nhưng mới bây giờ Ngài chợt nhớ ra một việc quan hệ cần phải nói tiếp, cho nên Ngài quay lại Ngài nói tiếp. Như thế để cho chúng mình hiểu là thật cái đoạn này không phải kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà nó quan hệ đến cái sự tu hành của mình. Đấy, mình tu có thành công hay không là ở cái chỗ mình có hàng phục được cái đám này hay không. Thế cho nên Phật đã rời ghế, Phật lại còn phải quay lại, Phật nói tiếp. A Nan đứng dậy cùng hàng hữu học vui mừng đảnh lễ, kính nghe Đức Phật từ bi dạy bảo. À, là những cái cảnh giới do của Phật tu, đã, Phật đã tu đã chứng, cảm cái quả báo có những cái cảnh giới. Ai mà về ở cái cõi ấy thì không bị đọa lạc luân hồi, cho nên gọi là cõi vô lậu. Cái những cái cõi ấy là do cái trí tuệ phước đức của Phật mà thành, chứ không phải là do mê muội mà thấy có hư không, không phải do kết ám mà thành có sắc. Thế cho nên chờ những cái cảnh ấy không nói làm gì, còn những cảnh giới của chúng mình do vọng tưởng kiến lập ấy, như chùa Dược Sư của mình có hư không đây, tức là mê muội thấy có hư không. Thế rồi kết ám lại mà thấy có đất nước gió lửa, rồi ở trong cái mê ám ấy lại thấy nhà, thấy cửa, thấy cung điện, như cái người ngủ mê thấy chiêm bao. Còn nói tiếp. Dạ. Nên biết hư không sanh trong tâm ông chỉ như phiến mây điểm trên bầu trời, huống nữa là các thế giới ở trong hư không. Trong cái lúc cái hư không rung động thì các quốc độ bị đổ vỡ. Dạ. Bảo giới vàng thì đúng, nhưng mà cái lời nói không khéo, cho nên thành ra nhiều khi cái người nghe người ta bị hiểu lầm. Mà cái đoạn này quan hệ Cho nên chị em phải để tâm, để ý, cẩn thận cái đoạn này. Có chỗ nào mình còn mờ mờ chưa nhận rõ, còn nghi ngờ thì xin cứ lên tiếng. Mà trong chị em ai có ý kiến thì cô góp thêm cái chỗ hiểu biết cho chị em thì cứ lên tiếng.